Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng chiều Tàn Sơn, 6, Ngụy Nghênh Thu xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy người tới là cái lạ lẫm người trẻ tuổi, nhưng cũng không phải Trần Phong, trong nội tâm lập tức run lên. Thầm nói nguyên lai còn có những người khác để mắt tới ngọn núi này. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, ánh mắt chớp lên, chính là Nhạt nhưng cười một tiếng. Đạo huynh nói đùa, nơi này chủ nhà, sớm đã không về được. Lý Tịch Trần lắc đầu, làm sao ngươi biết chủ nhà không về được? Ngụy Nghênh Thu, nơi này chủ nhân đã bị bắt nhập Vạn Thế Thanh Thành bên trong. Khó được giải thoát. Cái kia Thanh Thành chính là trấn đời Thiên Lao. Từ xưa đến nay đều có một vị thủ thành người trấn áp. Đời trước thủ thành người chính là 500 năm trước chứng đạo Thiên Tôn Liễu Tê Đình. Hắn tại Thanh Thành Thiên Môn phía trước ghi một chữ, xóa sạch tất cả vượt thành giả tương lai. Cho nên tương lai không thấy, liền không ai vượt nổi ra Thanh Thành Thiên Môn nửa bước. Lý Tịch Trần, có thể cái kia chủ nhà tay cầm cự khuyết, cự khúc chi kiếm, ngươi nên nghe qua. Ngụy Nghênh Thu cười, thế gian ba kiếm đứng đầu cự khuyết, uy danh từ toại cổ lưu truyền đến nay. Phàm có đạo hạnh chi nhân, thân ở thiên giới, người nào không biết người nào không hiểu. Quá khứ vị lai, không gì có thể cản. Kiếm này là thiên khuyết một góc, kêu viết cự khuyết, nàng nói xong. Nhưng lại lắc đầu, nhưng cự khuyết tuy duệ, có thể khoảng cách thiên tôn vẫn như cũ quá xa, cho dù đại thánh nắm cự khuyết còn không nhất định có thể thắng thiên tôn. Huống chi một tôn thiên tiên, khác nhau một trời một vực, không đủ để đạo chi. Kiếm tuy sắc bén, nhưng cầm kiếm chi nhân tắc thì hơi trọng yếu hơn. Đừng nói là ngươi cho rằng 3 tuổi đứa bé nắm bảo kiếm liền có thể giết chết một vị tay không tấc sát, nhưng lại trải qua bách chiến lão binh. Lý Tịch Trần ồ một tiếng, gật gật đầu, vâng, có lý, nói rất chính xác. Ngụy Nghênh Thu a một tiếng, đạo huynh cũng là tới lấy ngọn núi này. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vâng, ta nhìn ngọn núi này thật lâu. Theo nó còn là phồn thịnh thời điểm liền nhìn chăm chú. Mãi cho đến nó gần như hủy diệt, biến thành bây giờ bộ dáng. Ngụy Nghênh Thu gật đầu, nguyên lai đạo huynh đã sớm coi trọng mảnh này bảo sơn. Từ còn là phồn thịnh thời điểm, đó chính là 500 năm trước rồi. Xin hỏi đạo huynh sư tòng người phương nào? Lý Tịch Trần lắc đầu, không có sư phụ. Trước kia tại nhân gian tông môn tu hành. Ngụy Nghênh Thu uyển chuyển cười một tiếng, đạo huynh nếu như nguyện ý lui ra phía sau một bước, buông tay núi này, ta có thể vì đạo huynh lấy ngoại bộ Tàn Sơn 10 tòa, lấy đền bù đạo huynh. Lý Tịch Trần bật cười, khẩu khí thật là lớn a, tiểu cô nương, ngươi là ai? Ngụy Nghênh Thu nhếch miệng lên, phụ thân ta chính là Vũ Hoàng núi đều, ở Thiên Hàn Thánh Cảnh, Trưởng Thiên Long Chi Quốc, cùng Sương Vân, Nước Quỷ, Trưởng Lưu ba vị đại thánh giao hảo, dẫn Vi Nghĩa Quân, lại cùng Chư Động Thiên tới cửa đều có vãng lai. Trong nhà sư phụ chính là Ngọc Long Chân Quân. Lý Tịch Trần nghe được nhẹ gật đầu, đại thánh, 4 cái đại thánh, Chư Động Thiên tới cửa. Xem ra ngươi gia thế cao quý không tả nổi a. Tiên gia vốn giảng cứu thanh tĩnh vô vi, lại không nghĩ rằng tại thiên giới vẫn như cũ có như vậy quan hệ phức tạp. Thiên thượng cùng nhân gian quả thật nhất mạch tương thừa. Ngụy Nghênh Thu bật cười, gia thế tuy quý, nhưng trên thực tế cũng có thể cho rằng bạch thân. Đối với phụ thân ta, đại thánh nếu muốn lưu dòng dõi, không phải nhất niệm mà thôi. Nếu không muốn lưu, không phải cũng là nhất niệm mà thôi. Nàng chắp tay, nhìn Lý Tịch Trần, đạo huynh là nhân gian phi thăng tiên gia. Chỉ thấy chúng ta những này thiên giới con dân tốt, lại không biết nói chúng ta phiền não. Tiên thiên chi tàn, sinh ra cảnh giới mặc dù cao siêu, nhưng là phù phiếm không còn chút sức lực nào. Thiên tiên chi tôn, không bằng địa tiên, siêng năng khổ luyện, vạn năm tu luyện không sánh bằng nhân gian tiên gia 500 năm. Tuy nói âm dương luân chuyển, không thể tẫn thiện, nhưng trong lúc này chênh lệch không khỏi cũng quá mức lớn một chút. Cho nên, muốn lấy nhân gian bên trong tàn sơn bù đắp tiên thiên tàn thân, âm dương vô khuyết mới có thể đúc lại đại đạo. Lý Tịch Trần, có được tất có mất, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Sinh ra cao khởi điểm, người ngoài hâm mộ không đến, người lại coi như là gông xiềng. Không sai, không sai, đây là chính xác ý nghĩ, nhưng thế gian chúng sinh hàng thế, không một không tại gông xiềng bên trong. Ngụy Nghênh Thu nghe được câu nói này, trong nội tâm lập tức khẽ động, cảm giác giống như có một ít phải bắt được cái gì. Nhưng cũng như trong sương nhìn hoa, lập tức nhíu mày, lại nhìn Lý Tịch Trần, hoàn toàn không có thối lui tâm ý, liền tâm thần nhất định, không muốn cái khác, chỉ đối với hắn nói, đạo huynh là không muốn thối lui đi, nhất định phải cùng ta tranh đoạt núi này. Lý Tịch Trần lắc đầu không nói, chỉ là khe khẽ thở dài, mà Ngụy Nghênh Thu lúc này đồng dạng thở dài, uyển chuyển thi lễ nói, cái kia đạo huynh liền chớ trách ta, sớm tối họa phúc, vốn không phương pháp, tất cả đều là từ chúng sinh tự tác mà tới. Đạo huynh, ta không muốn sát sinh, còn xin ngươi từ đây rời đi. Giọng nói của nàng yếu ớt, cuối cùng nói thêm câu nữa, nhưng Lý Tịch Trần chỉ là nói, ta từ đây rời đi, cái kia lại muốn đi hướng nơi nào đâu. Đây cũng là đạo huynh nên suy nghĩ chuyện, không phải ta nên suy nghĩ chuyện. Trong nội tâm nàng thầm nói người này là bảo vật đương đầu là mê mẩn tâm trí, lại đem nói được mức này còn muốn cùng mình tranh nhau. Thế là lập tức nàng liền bàn tay duỗi ra hai ngón tay, trì hoãn lời nói, phụ thân ta chính là Vũ Hoàng, thế gian đại thánh bên trong, trung cổ giả bên trong có phụ thân ta một chỗ cắm rùi. Tất nhiên đạo huynh không lùi, vậy ta đành phải đem đạo huynh trấn áp ở đây. Từ đầu lại tính toán, Lý Tịch Trần ngược lại là có một ít kinh ngạc, vì cái gì không phải giết ta diệt khẩu. Ngụy Nghênh Thu nói, giết người có hại tàn tâm, cái gọi là giết địch 1000 tự tổn 800, ta đi cũng không phải là sát lục chi đạo, đi cũng không phải giết chóc chi pháp, tâm tính tùy tiện thay đổi, sợ có đạo tâm sụp đổ nguy hiểm, mà lại thiên giới bên trong, trùng điệp la thiên, chư tiên quan hệ rắc rối phức tạp, tùy tích chảm người, có lẽ sẽ dẫn xuất mối họa lớn, lại là thanh tĩnh vô vi chi nhân, bị dẫn xuất chính mình thiên kiếp nhân kiếp sau đó, liền cũng không thể lại thanh tĩnh. Lý Tịch Trần gật đầu cười, không tệ a, cân nhắc chu toàn cũng chu đáo. Nhưng như ngươi như vậy lại nghĩ quá nhiều, sợ là sẽ phải nhập rồi vọng cảnh bên trong a. Ngụy Nghênh Thu nhíu mày, ta tự có phán đoán, mời đạo huynh bó tay. Thiên Hàn thánh cảnh, Vũ Hoàng bỗng nhiên bừng tỉnh, trên người hắn hồng vũ từng khúc giãn ra, trong lòng kịch chấn, cảm giác được tương lai một mảnh loạn ma. Trong đó không ít là tân thế chuẩn bị thủ đoạn đều vỡ nát không còn một mảnh. Lập tức giật mình không thôi. Cái kia trong mắt nháy mắt khoảng khắc liền xuất hiện một mảnh cảnh sắc. Hỗn độn bên trong, Nam Thiên Môn sau, vô danh xem bên trong. Nữ nhi của hắn ngay tại vận dụng hắn dư uy, chỉ hướng một cái lạ lẫm tiên nhân. Cái này tiên nhân diện mục, Vũ Hoàng thấy rõ sau đó, lập tức kinh hãi, thủ thành người, trước thời gian hơn 300 thiên, không có tại thời khắc cuối cùng đi ra, mà là sớm đi ra. Hắn muốn làm gì? Vũ Hoàng chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, mặc dù Ngụy Nghênh Thu cảm thấy mình là tùy thời có thể lấy bị bỏ qua gia hỏa, nhưng lại chưa hề từng muốn đến. Vũ Hoàng đối nàng còn rất có chân tình. lập tức mắng to một tiếng. Tai họa rồi, ngươi cái kẻ ngu, ngươi không biết hắn là ai. Ngươi dám đối với hắn cử động đại thánh kiếm chỉ. Chớ có cùng hắn nhiễm nhân quả, nhanh chóng trở về. Vũ Hoàng biết rõ thủ thành người sứ mệnh, lúc này tới gần cựu đời tân thế giao thế thời điểm. Hắn thân là một vị trung cổ giả vạn vạn không dám tùy ý mở miệng tiết lộ thế gian thiên số. Càng sợ tương lai sinh biến, vừa rồi hắn cảm giác được tương lai mình các loại mưu đạo thủ đoạn đều dần dần phá diệt. Hiển nhiên là bởi vì chính mình nữ nhi lây dính đối phương nhân quả đưa đến. Hắn muốn trực tiếp hàng lâm cái kia phương, đem nữ nhi của mình mang đi, nhưng nháy mắt sau đó, hắn bản thân nhìn thấy các loại phá diệt tương lai bỗng nhiên đều biến mất không thấy gì nữa. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng ép tay, cái kia đại thánh kiếm chỉ bên trên lực lượng liền trong nháy mắt tán làm không vô. Ngụy Nghênh Thu lập tức con người đột nhiên rụt lại, nhưng còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì. Lúc này Lý Tịch Trần đã xoay người sang chỗ khác, quan môn bên ngoài, có thân ảnh vội vã chạy đến, chính là thoát khốn Trần Phong. Sau đó người nhìn thấy Lý Tịch Trần, lúc này sửng sốt, ta đợi ngươi thật lâu. Lý Tịch Trần hít một tiếng, ta cho là ngươi sẽ đến, nhưng không có, đại khái, có hơn 2000 năm đi. Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tuyệt đại nguy hiểm. Lập tức lui lại một bước, từ quan môn bên trong thối lui đến quan môn bên ngoài. Mà Lý Tịch Trần nhìn thấy một màn này, bật cười nói, ngươi chưa từng thấy qua ta, vì cái gì sợ ta? Trần Phong nhắm mắt lại, thở sâu, sau đó than khổ một tiếng, ta cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu a, ngươi là đến chảm ta lấy đoạn nhân quả sao? Lý Tịch Trần lắc đầu, không. Đạo hữu, ta là tới tặng ngươi một cọc thiên đại duyên pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.